99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 840. Nam nhân này hận nàng, nàng đã thành công trả thù nam nhân này, thành công thương tổn tới nam nhân này. Dư Lý Lý muốn cười, nhưng lại cũng không cười được. Rủ xuống rơi một dạng kịch liệt đau nhức, giống như là có đồ vật gì chính đang trôi qua nhanh chóng. Dư Lý Lý tại dạng này kịch liệt đau nhức dưới, không thấy ý thức. Khi tỉnh dậy, đang tại làm giải phẫu. Bác sĩ nói có hai cái túi thai, là Âu Minh vẫn muốn song bào thai. Nghe thấy bác sĩ lời nói, Dư Lý Lý tâm chua chua. Một cỗ sức lực xông lên, kéo căng không có ở đây trên bàn giải phẫu lên tiếng khóc giống lên. Song bào thai, lại là song bào thai. Hai đứa bé a, là có bao lớn phúc duyên mới được hai đứa bé giáng lâm. Nhưng là, nàng căn bản thủ không được. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bị đánh thuốc an thần, Dư Lý Lý hôn mê đi. Khi tỉnh dậy, Âu Minh không ở bên người. Đến ngày thứ hai thời điểm, Âu Minh mới đi đến được bệnh viện. Nhìn xem Dư Lý Lý trong mắt, có không nói ra được hận ý. Dư Lý Lý rõ ràng đã nhận ra hắn cảm xúc biến hóa. Ngồi ở bên giường giữ im lặng. Họ Dư, người biết người làm chuyện gì sao? Âu Minh mắt đỏ, tự hận, tựa như giận nhìn xem nàng. Con mẹ nó, ngươi biết rõ chính ngươi làm chuyện gì sao? Dư Lý Lý trong lòng một cái lộp bộp, hô hấp bỗng nhiên quính lên, nghiêng đi đầu không nhìn tới hắn. Chẳng lẽ ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao? Dư Lý Lý, nhiều năm như vậy tình cảm, chẳng lẽ còn so ra kém ngươi một cái kia không chiếm được mối tình đâu? Tại sao phải tổn thương hài tử của ta? Ngươi dựa vào cái gì? Âu Minh hai mắt màu đỏ tươi, đe dọa nhìn nàng, mang theo không cách nào tha thứ thống hận, mang theo không thể nào hiểu được phức tạp, nhìn qua nàng, trong mắt mờ mịt lấp lóe. Dựa vào cái gì không nói cho ta? Hài tử là vô tội, nếu như ngươi nói cho ta biết, hiện tại đã phát sinh mọi thứ đều sẽ không phát sinh. Dư Lý Lý quay đầu nhìn về phía hắn, con mắt nóng bỏng. Nhưng là trên mặt lại là nhịn không được tràn ra sán lạn xinh đẹp nụ cười. Mang theo nồng đậm mỉa mai. Giống như là đang nhìn một cái đồ đần một dạng. À, Âu Minh, ngươi thật sự cho rằng chính ngươi lớn bao nhiêu mị lực sao? Như vậy lời nói, rơi vào Âu Minh trong tai. Càng là giống như sao hỏa rơi xuống thuốc nổ đồng dạng kích thích. Làm cho hắn mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Đừng tê đùa ta. Lão nương từ vừa mới bắt đầu mục tiêu cũng rất rõ ràng. Ta muốn ngươi tiền, hiện tại tiền đủ sai. Lão nương muốn chia tay quá bình thường. Nhà muốn sinh ngươi hài tử. Ta Dư Lý Lý còn không có hèn như vậy. Ta chính là cố ý. Chính là cố ý. Dư Lý Lý cười, con mắt ướt át, tiếng cười càng lúc càng lớn. Mang theo bệnh trạng trả thù. Không muốn ngươi hài tử cho nên ta muốn đem nó phá. Ai bảo ngươi đụng ta? Bây giờ không phải là ta sai. Là ngươi đem ngươi bản thân hài tử tự tay làm cho chết rồi. Đáp án này hài lòng chưa? Vui vẻ sao? À, Âu Minh nhìn nàng chằm chằm. Một cái bước nhanh về phía trước. Duỗi bàn tay. Không có nửa điểm phòng bị mà bóp chiếm hữu nàng cổ. Dư Lý Lý mở to hai mắt nhìn. Khó mà tin được mà nhìn xem hắn. Âu Minh hai mắt màu đỏ tươi. Nguyên bản liễm diễm thanh tịnh cặp mắt đào hoa, giờ phút này trong đó tất cả đều là hận ý. Hận, là thật hận. Nam nhân này, hận nàng. Dư Lý Lý hai tay hai chân giãy giụa lấy, yết hầu chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức, để cho nàng thở không nổi. Móng ngón tay dùng sức nắm lấy hai tay của hắn, thật sâu lâm vào hắn huyết nhục. Nhưng là Âu Minh lại là bóp càng chặt. Hắn muốn giết nàng. Hắn là nghiêm túc. Dư Lý Lý tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống đến. Đột nhiên, cửa ra vào một chàng thốt lên, ngay sau đó là bối rối mà ồn ào một trận la to. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.